lúc này rốt cục có thể chạy tới, một đầu nhào vào trong lòng Ngô Minh. Cánh tay của ngươi bị thương thật là nặng. Dù dù quận chúa rất nhanh phát hiện trên vai cùng trên cánh tay Ngô Minh cũng không thiếu vết máu, liền vội vàng đem ngoại bào của mình kéo xuống tới, giúp nàng quấn lại, sau đó hô. Y quan ở nơi nào? Sớm có y quan vội vã qua đây, muốn lấy ra các loại dược tề trị liệu cho Ngô Minh. Ngô Minh cười hì hì ngăn cản y quan, không cho là chuyện gì lớn nói. Không có chuyện gì, chính là nhìn thì hơi có dọa người, kỳ thực chính là cùng té ngã một cái không sai biệt lắm. Nguyên cả cánh tay đều chảy máu a. Dù dù quận chúa nhớ tới một màn vừa nãy kia, mình ở đầu tường quan vọng đều thiếu chút nữa hù dọa tới ngất xỉu. Thật không có chuyện gì, Tàn Đông lão giả trong lòng có chừng mực. Ngô Minh liếc mắt nhìn cách đó không xa phòng giữ Lỗ Châu Mai Tàn Đông lão giả. Lão phu hạ thủ không phân biệt nặng nhẹ, mong rằng cô nương bao dung. Bì Thù lão giả tai tính mắt tinh, trong lòng càng biết huyền khí của mình công phá thân thể làm hại không nhỏ, đã là rất kinh ngạc Ngô Minh không có thổ huyết trọng thương, mà chỉ vẻn vẹn là cánh tay bị hao tổn. Thấy Du Du quận chúa nhắc tới, vội vã từ trong áo lấy ra một viên thuốc liền ném qua đây. Không cần, ta có đan dược, Ngô Minh vội vã xua tay, nếu là bình thường tuyệt đối là muốn chiếm cái đan dược tiện nghi này. Nhưng hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, Ngô Minh tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Tàn Đông lão giả là nguyệt cấp thánh giả cao thủ thế nhưng trong đội ngũ là chiến tướng chủ lực, nhất định phải bảo toàn chiến lực tràn đầy của hắn, chữa bệnh đúng lúc. Bản thân Ngô Minh không phải đưa thuốc cho hắn đã là không tệ, còn cần hắn đưa đan dược bù đắp nhân tình. Tiêu Nhược Giao, góc truyện audio.com, còn là bạn vong niên của Phục Linh trưởng lão về khoản dược thạch được dạy không ít diệu thủ hồi xuân chi thuật. Phỏng chừng trên người không có thiếu đan dược so ngươi chỉ nhiều chứ không ít. Bì Thù lão giả vội vàng giải thích một câu, hắn sợ Tàn Đông lão giả hiểu lầm Ngô Minh không cảm kích. Đúng lúc này, ai nha, cẩn thận, phía sau Ngô Minh thét một tiếng kinh hãi. Nàng lại càng hoảng sợ, vội vã một tay ôm lấy Du Du quận chúa vào trong ngực. Hả, không đúng nha, tiến hóa khung máy móc không có cảnh báo. Nói như vậy, lần nguy hiểm này không phải là nhắm vào mình, mà là Tề Quốc Thế Tử. Ngô Minh vội vã nhảy dựng lên quay người lại, trong nháy mắt vừa lúc thấy cách đó không xa Tề Thế Tử chính đang thẩm vấn Tuyên Vương Tử, liền chậm rãi ngửa mặt ngã quỵ. Ngô Minh thị lực siêu quần, liếc mắt thấy đầu vai Thế Tử có một vật hình dáng giống cây châm. Ha ha ha ha, phối phương giải dược chỉ có ta biết. Trong lúc người ở chung quanh hoảng loạn, Tuyên Vương Tử đưa mắt hận hận chuyển hướng Ngô Minh, đắc ý cất cao giọng nói. Bản Vương Tử ở đây tuyên bố tình thế nghịch chuyển. Cách chương.